5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, tiểu cồn cồn. Củ cải ăn ngon không? Tiểu mãng cùng đại cồn cồn bắt đầu tranh thủ tình cảm lấy lòng Tô Thần. Trong sân nguyên bản không khí khẩn trương lập tức biến mất hầu như không còn. Hà Quý hé miệng, thần thần. Tốt giữa bằng hữu cũng sẽ náo mâu thuẫn. Phải thật tốt cùng đại cồn cồn cùng tiểu mãng nói một chút được không? Thúc thúc, bọn hắn không ngoan, náo, Tô Thần vòi phun. Đúng, vẫn là tiểu cồn cồn đáng yêu nhất nha. Hà Quỳnh thừa cơ sờ soạng một cái tiểu cồn cồn. Hà thúc thúc muốn lên đi nhổ củ cải. Thần thần muốn cùng đi sao? Nhổ củ cải. Tô Thần ánh mắt đột nhiên hiện ra, thanh âm đột nhiên cất cao, muốn, ngay sau đó hắn cúi người sờ lấy tiểu cồn cồn, tiểu cồn cồn, chúng ta đi nhổ củ cải, hừ rồi, tiểu cồn cồn vẫn như cũ nắm thật chặt bắp chân của hắn. Tô Thần đi lên phía trước một bước, nó bị kéo một bước, kia xuẩn manh bộ dáng, không khỏi làm người chung quanh cũng nở nụ cười. Phát trực tiếp ở giữa đã ngồi xổm thật lâu, người xem cũng nhịn không được ngạo ngạo gọi. A, tiểu cồn cồn cùng thần thần khóa khóa. Trời ạ, quá đáng yêu. Ô ô, ta cái gì thời điểm có thể có tiểu cồn cồn dạng này sủng vật. Má ơi, tiểu cồn cồn quá manh a. Tiểu cồn cồn chính là ôm lấy ngươi, không cho ngươi chạy. Trương Tiểu Phượng nhịn không được tiến lên, sờ lên tiểu cồn cồn, sau đó một dùng sức đưa nó bế lên. Hừ rồi, tiểu cồn cồn trong ngực Trương Tiểu Phong dương nanh múa vuốt. Nhưng mà dù sao nó vẫn là quá nhỏ, không có gì lực uy hiếp. Trương Tiểu Phong lúm đồng tiền thật sâu, điều chỉnh một cái tư thế sau đó nhìn về phía Cúc Tịnh Di. Tiểu thư, tiểu cồn cồn thật đáng yêu. Cúc Tịnh Di đã thuận thế sờ mấy cái, cười gặp răng không thấy mát, nghe vậy lập tức gật đầu. Tô Thần gặp tiểu cồn cồn bị ôm lấy nới lỏng khẩu khí. Hắn ngẩng lên cái đầu nhỏ, tiểu cồn cồn ngươi quá béo a, cũng đi không được, ngươi cùng tiểu phong tỉ tỉ cùng nhau lên núi được không? Không chờ tiểu cồn cồn trả lời, tiểu gia hỏa cộp cộp tiến lên, ôm lấy gì phiền bàn tay lớn. Hà thúc thúc, nhổ củ cải. Củ cải ngay tại cây nấm sau phòng núi, ra cửa sân đi lên bất quá 3-5 phút đường. Mấy người vừa đi, trưởng thành gấu trúc lớn cùng tiểu mãng cũng vội vàng đuổi theo. Cục lâm nghiệp công tác nhân viên cùng nhà quay phim cũng đồng loạt theo. Trong sân lập tức rỗng một mảnh, Quách Đức Cương dẫn theo lưỡi búa tay vuốt một cái chán. Hô, tiểu mãng vẫn là quá kinh khủng. Quách lão sư, tiểu mãng cùng đại cồn cồn so ra, ngươi cảm thấy cái nào càng kinh khủng điểm? Quách Đức Cương, ngoặc kép, dù sao cũng kinh khủng. Má ơi, nhanh làm ta sợ muốn chết. Nhưng chờ hắn đi đến thớt gỗ một bên, nhìn xem củi lửa trên bị tự mình bổ ra tới nhỏ cái hố nhỏ, lại không khỏi cảm khái. Trẻ củi giống như càng kinh khủng vây xem Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo lúc cười ha ha. Hoàng lão sư, ta đi giúp Hà lão sư nhổ củ cải. Bành bằng gặp Quách Đức Cương đã vào tay. Mặc dù trẻ củi 10 điểm không thuận lợi, nhưng không đến mức cùng Cúc Tịnh Di đồng dạng uy hiếp được tự thân an toàn. Lúc này mới hướng trước cửa sổ hô một tiếng. Đi thôi đi thôi. Hoàng Lôi ngay tại phòng bếp loay hoay điểm tâm, nghe vậy khoát khoát tay. Ai nha, thật là thoải mái a. Uống và xem người khác mồ hôi đầm đìa, cảm giác này cái này không đồng dạng, đúng không Bảo Bảo? Từ Trinh gối lên hai tay ngồi tại trong lương đình, khẳng ý nhìn xem Quách Đức Cương ở bên kia trẻ củi. Kia vụng về động tác vui hắn tóc thẳng cười. Vương Bảo Bảo là cái thành thật người. Hắn nhìn mấy lần Quách Đức Cương, xoa xoa tay, ta còn là đi giúp Quách lão sư đi. Giúp cái gì giúp? Lão Quách, ngoặc kép, ai, đi đi đi, lên núi, a, người trẻ củi sẽ không, nhổ củ cải kiểu gì cũng sẽ a, đi, đi nhổ củ cải. Quách Đức Cương mặt lập tức sụ xuống, ta liền không thể không đi sao, kia mãng xà còn đây này, thật là đáng sợ. Từ Trinh cười, sợ cái gì, kiểm tra liền cái gì còn không sợ. Vương Bảo Bảo gật gật đầu, đúng đúng đúng, tiểu mãng rất đáng yêu. Quách Đức Cương xe buýt lão nhân mặt, đáng yêu, nghiêm túc sao, bất kể như thế nào, Quách Đức Cương vẫn là bị hai người kéo lên núi. Bọn hắn vừa tới trong đất, chỉ nghe thấy Tô Thần nhảy cẫng thanh âm, hà thúc thúc, Thần Thần rút một cái, thật lớn, đẩy ra đám người đi vào. Liền nhìn thấy tiểu gia hỏa hai tay ôm một cái đại la bạc. Bởi vì củ cải quá lớn, tiểu gia hỏa chỉ có thể để xuống đất kéo lấy. Hà Quýnh quay đầu, đối với Tô Thần giơ ngón tay cái lên. Thần Thần thật tuyệt, tiểu gia hỏa hơi có chút thẹn thùng, nhưng rất nhanh liền kêu lên. Tiểu Cồn Cồn, không thể ăn, bẩn. Nguyên lai là Tiểu Cồn Cồn gặp Tô Thần kéo lấy củ cải liền siêu siêu vẹo vẹo bò qua đi, cắn một cái vào đại la bạc, ồn ào, Tiểu Cồn Cồn không hé miệng, Tiểu Cồn Cồn không thể ăn. Tô Thần buông xuống củ cải tới, tay nhỏ nắm lấy Tiểu Cồn Cồn miệng nhỏ, Tiểu Cồn Cồn chính là không hé miệng, sẽ ăn hỏng bụng. Tô Thần sốt ruột. Đầu kia trưởng thành gấu trúc lớn cũng bò tới. Hồ Nghi cúi đầu hít hà củ cải, sau đó bỗng nhiên mở miệng cắn. Tạc, Tô Thần đại la bạc một phân hai nửa. Tiểu gia hỏa ngẩn người, sau đó vòi phun, đại cồn cồn hỏng, ta củ cải. Nhưng mà trưởng thành gấu trúc lớn chạm canh gác đến phi thường vui sướng, thậm chí còn rút lui mấy bước. Một bên ăn một bên chú ý Tô Thần bên này tình huống. Tê tê, tiểu mãng bơi tới, ngẩng đầu lên cảnh cáo nó. Trưởng thành gấu trúc lớn ngắm nó một chút, xoay người đưa lưng về phía nó. Ha ha ha, đại cồn cồn con tưởng rằng tiểu mãng là đến tranh ăn à. Hắc hắc, con không sợ tiểu mãng. Từ Trinh nhịn không được cười. Từ bá bá. Tô Thần nghe được Từ Trinh thanh âm vội vàng xoay người cái đầu nhỏ. Sau đó ủy khuất ba ba nện bước nhỏ chân ngắn tới. Bị Từ Trinh ôm lấy sau một tay chỉ tiểu cồn cồn. Tiểu cồn cồn hỏng, lần này tốt, đại cồn cồn tiểu cồn cồn cùng tiểu mãng cũng hỏng. Thần Thần vậy ngươi còn theo chân chúng nó chơi sao? Từ Trinh đùa hắn, tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn. Lại trừng mắt nhìn, sau đó giãy giụa lấy trượt xuống đi, dùng hành động đã chứng minh lựa chọn của hắn. A, Thần Thần a, ngươi đang làm gì? Hà Quýnh quay đầu, liền xem tiểu gia hỏa đưa tay nhỏ tại củ cải trên thổi mạnh. Tiểu gia hỏa cũng không ngẩng đầu lên. Hà thúc thúc, củ cải tốt nhất nhiều bùn. Bẩn, tiểu cồn cồn ăn sẽ xảy ra bệnh. Chờ hắn đem củ cải thanh lý không sai biệt lắm sạch sẽ, lúc này mới cộc cộc cộc đi qua đưa cho tiểu cồn cồn. Tiểu cồn cồn, ăn cái này 203. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong một bên nhổ củ cải vừa quan sát bên này. Nhìn thấy một màn này, Cúc Tịnh Di hâm mộ cực kỳ. Ui ui ui, ta cũng nghĩ bị Thần Thần đầu uy. Tiểu tỷ tỷ, anh nhai nhai không thích hợp ngươi, ngươi đến hơn cuồng dã một điểm. Trương Tiểu Phong trêu chọc, bất quá Thần Thần thật tốt cẩn thận. Hừ a, tiểu cồn cồn nhìn thấy mới củ cải đưa qua, lập tức buông ra vừa rồi cây kia, siêu siêu vẹo vẹo rời tiểu thân bản, sau đó ba tương đương một cái ngã nhào xuống đất bên trong. Từ Trinh nhịn không được cười ha ha. Người chung quanh cũng nhao nhao câu môi. Tiểu cồn cồn té ngã phim thật đúng là chăm xem không chán. Xuẩn manh, liền Quách Đức Cương cũng không nhịn được nở nụ cười. Trên mặt chỗ nào còn có vừa rồi đi lên khổ bức hình dáng. Tiểu cồn cồn đần, Tô Thần duỗi ra tay nhỏ giúp tiểu cồn cồn bò dậy. sau đó đem củ cải đưa tới nó bên miệng. Ồn ào, Tiểu Cồn Cồn nãi nãi kêu một tiếng, há miệng nhỏ cắn đi lên. Ăn ngon không? Tô Thần gặp Tiểu Cồn Cồn ăn đến vui mừng 10 điểm hiếu kỳ. Tiểu Gia Hỏa do dự một cái, nâng lên mới vừa rồi bị Tiểu Cồn Cồn cắn củ cải đặt ở bên miệng. Hầu, thần thần, bẩn, Từ Trinh mới vừa nhắc nhở. Tiểu Gia Hỏa liền cắn, sau đó thần sắc tò mò lập tức biến đổi, đem củ cải buông xuống ủy khuất ba ba nhìn xem Từ Trinh. Từ bá bá, cay, ai ta thần thần a, về sau đừng tùy tiện ăn bậy biết không? Từ Trinh bận bịu tới ôm thần thần an ủi, lại tiếp nhận nhà quay phim đưa tới sữa bò chọc vào tốt cho thần thần. Đến, uống một ngụm sữa bò liền hết cay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.